Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 310, tốc độ. Khói bụi bốc lên, Lâm Vũ Siêu lẳng lặng ngồi tại màn ảnh máy vi tính trước. Lật xem tư liệu, đây là theo mắt ưng tiểu đội công hội sở hữu tư nhân server bên trên đánh cắp phục chế tới tư liệu. Mặc dù chỉ là lẻ tẻ một điểm. Chẳng những Lâm Vũ Siêu dự định nghiêm túc xem hết nơi này sở hữu tư liệu, đồng thời yêu cầu Trật Tự Linh toàn bộ người đều xem hết tư liệu. Trước mấy ngày sự tình xem như bình ổn lại, cảnh sát tuyên bố đã bắt cóc nữ tính ác tính phạm nhân. Dạng này giả tin tức đối với thượng tầng không ít người mà nói đều tính toán buông lỏng một hơi. Dù sao mấy ngày qua phong ba thực sự quá mãnh liệt. Các lộ ký giả truyền thông nắm chặt chuyện này không thả. Những người bị hại kia gia thuộc người nhà cũng cho đào ra đến. Mặc dù công bố cần cho những cái kia người bị hại làm tâm lý phụ đạo. Tạm thời để bọn họ qua cảnh sát đặc thù bệnh viện. Chẳng những thực chỉ là bắt giữ những nữ tính đó. Tín ngưỡng giả tạo thành sự kiện. Thần ma hệ thống xóa hết thảy. Cảnh sát là không thể nào tìm tới chứng cứ. Những cái kia phạm nhân đã cho mạt sát. Dạng này vụ án cảnh sát vô cùng rõ ràng. Là không cách nào phá giải. Không có nhân chứng vật chứng. Dạng này vụ án hiện tại đã từng bước chuyển rời đến Lâm Vũ Siêu thành lập cái này Trật Tự Linh bên. Trong, ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong. Đã có 200 nhiều kiện dạng này ác tính sự kiện phát sinh ở hát trong thành phố. Thật đúng là đau đầu. Bất quá bây giờ nên đem sở hữu tư liệu xem hết. Nên có thể đạt được đại lượng hữu dụng. Lâm Vũ Siêu nói bên cạnh cách đó không xa Tạ Hiểu Như tà. Tiếu, ngón tay một mực đang trên bàn phím đánh. Thật sự là kích thích. Đối phương kỹ thuật nhân viên mặc dù có nhất định trình độ. Nhưng là ta chỗ này có trên trăm loại phương pháp không cho hắn phát hiện server số liệu đã cho. Đánh cắp, ha ha. Lâm Vũ Siêu quay đầu đi, nói thầm một câu, bình thường đến liền tốt, không cần thiết chơi như vậy. Còn có a, con mèo nhỏ tình huống thế nào? Lâm Vũ Siêu hỏi một câu, Tạ Hiểu Như lắc đầu, còn đúng là đã giả bộ dáng, cảm giác tình huống không ổn a, hay là vô pháp tiếp nhận bộ dáng. Chúng ta cùng hắn cũng khác nhau, cùng ngươi cái này biến thái cùng một chỗ thật lâu. Đối với những này sự tình đã sớm chết lặng, nàng lại khác, thế nhưng là cái bình thường người bình thường. Lâm Vũ Siêu theo chán đứng dậy, đi ra ngoài, bên ngoài trên hành lang liền có phần ngoài thang máy. Nàng cưỡi thang máy trực tiếp bên trên tầng 7, nơi nào là Tô Tuyết ở được địa phương. Vào cửa về sau, bên trong bao quát đại không gian bên trong, đều là đại lượng kiện sinh thiết bị, còn có một cái lôi đài. Bên trái có một cái đại hình gian phòng. Này lại cửa mở. Bên trong cũng là Tô Tuyết phòng khách. Tình huống thế nào? Lâm Vũ Siêu một tay theo cánh cửa. Gõ gõ. Biến thái cảnh sát. Nơi này chính là ta ở được địa phương, ngươi không nói một tiếng liền tiến đến. Tô Tuyết trên cổ. Treo một cái khăn lông. Một thân màu trắng đồ thể thao. Nhìn vừa mới vận động qua. Đây không phải lo lắng ngươi tình huống sao? Ít đến bộ này, a ta không được, cảm giác cùng ngươi ta tâm linh đã cho hoàn toàn ô nhiễm. Nhuộm thành hắc sắc, Tô Tuyết theo thái dương huyệt, dựa vào trở về, Lâm Vũ Siêu ngồi vào một bên. Đã hắc, như vậy thì nhanh ra ngoài đi, đã chỉ có 5-6 thiên thời ở giữa. Con mèo nhỏ tiểu thư, rất nhẹ nhàng, dù sao tầng tín ngưỡng giả ngu ngốc tương đối nhiều. Muốn thắng trận tiếp theo đối chiến dễ như trở bàn tay. Tô Tuyết lắc đầu, không biết tại sao nội tâm cũng là tại mâu thuẫn. Tâm tình vẫn là hết sức xa xót. Lúc này một trận tiếng bước chân vang lên. Đôi người nhìn về phía cửa. Quạ đen ánh mắt băng lãnh nhìn đôi người. Đã xử lý sạch, tứ phương đường phố bên kia ăn cướp án người hiểm nghi. Hiện tại cảnh sát nên đã qua bắt hắn. Lâm Vũ Siêu đứng dậy mỉm cười đi qua. Đúng, quạ đen tiểu thư, hôm nay liền cho ngươi nghỉ tốt, ngươi liền bồi bồi con mèo nhỏ tiểu thư thế nào? Quạ đen nhãn thần có chút động dung, chẳng những hay là điểm gật đầu, tiếp theo giao cho ngươi. Xin nhờ, Lâm Vũ Siêu nhỏ giọng thầm thì một câu, cho thống khoái chạy bộ ra ngoài. Đang chờ đợi thang máy thời điểm, hắn nhìn về phía đã đóng lại Tô Tiết cửa gian phòng. Đây hết thảy đều là tất yếu. Trật tự linh các ngươi 9 người đều là tất yếu. Thiếu một thứ cũng không được. Đặc biệt là ngươi A Tô Tuyết. Tại này quái vật mất đi tự mình khống chế hoàn toàn bạo tẩu thời điểm. Duy nhất có thể ngăn cản hắn chỉ có ngươi mà thôi. Tô Tuyết đứng dậy pha một ly cà phê sau bưng. Tới. Cứng ngắc cười. Cùng trước mắt cái này ID quạ đen LV9 tín ngưỡng giả. Tô Tuyết đây coi là lần thứ nhất nói chuyện cùng nàng. Trước đó đôi người nói chuyện qua không cao hơn 3 câu. Mời. Quạ đen không nói một lời bưng lên cà phê đến. Uống một ngụm nhỏ. Sau khi để xuống nhìn về phía Tô Tuyết. Nhãn thần băng lãnh. Trước đó tại trên internet tuyên bố như thế video. Về sau đã từng có tìm phiền toái tín ngưỡng giả tới. Nhưng mà bên trên liền cho quạ đen thu thập hết. Từ nay về sau nơi này rốt cuộc không có tín ngưỡng giả dám tới quấy rối. Đối với quạ đen Tô Tuyết duy nhất biết rõ là nàng là Lâm Vũ Siêu bạn cũ nữ nhi, cùng làm tiếp cận nhất thần ma LV9 tín ngưỡng giả. Tại một mình bảng xếp hạng bên trong, trước 10 vị trí mà liên quan tới thượng tầng sự tình, là bởi vì hệ thống quan hệ, nàng vô pháp cáo chi bọn họ tình huống thật. Đúng, trước người muốn đi, chấm ngoặc kép, căn cứ Lâm Vũ Siêu suy luận, tìm tới tội phạm cướp giật chỗ, đánh ngất xỉu hắn sau trực tiếp báo động. Tô Tuyết a một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì, bầu không khí trong nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Đôi người lẳng lặng uống cà phê, không nói một lời, thời gian từng giây từng phút qua, Tô Tuyết cảm giác ở ngực có chút ngột ngạt, như ngồi bàn trông. Loại này cảm giác thật rất khó chịu, nhưng nàng cũng không biết nên như thế nào tiếp tục đề tài. Dù sao nàng đối quạ đen hoàn toàn không biết gì cả. Này ra hỏa, tiến vào hệ thống cái kia buổi tối, ta tại bờ biển gặp qua hắn. Tô Tuyết ngây người nhìn quạ đen. Vậy hắn vì sao lại hệ thống? Tô Tuyết lập tức liền hỏi, biết rõ quạ đen trong miệng đi nói phải Đằng Vân Phi. Mà hệ thống về sau. Nàng mới hiểu được, nguyên lai quạ đen trước kia đã từng đã giúp Đằng Vân Phi. Mà không chỉ một lần, bằng hữu trước khi chết mời, hắn nấu cơm ăn thật ngon. Quạ đen nói xoay đầu lại, trên gương mặt hơi có một tia nhiệt độ. Tô Tuyết ôn nhu cười điểm gật đầu. Xác thực hắn rất biết nấu cơm, rõ ràng là cái đại nam nhân. Làm đọ ta đều có quan hệ tốt ăn, ta trước kia đều có chút nho nhỏ ghen ghét đây. Lúc này quạ đen bưng cà phê thật to uống một ngụm. Đứng người lên sâu hô hấp một thanh. Dựa theo chính mình bước đi đến. Không cần thiết đuổi theo cái gì. Này ra hỏa cũng thế. Lúc ấy làm ra rất nhiều kỳ là lạ cử động. Hoàn toàn không phù hợp tín ngưỡng giả cử động. Chẳng những này bất quá là hắn bước đi. Có thể nói cho ta biết không quạ đen tiểu thư. Người cùng hắn cố sự. Sau đó quạ đen bắt đầu đứt quãng nói. Chính mình cùng Đằng Vân Phi gặp nhau sự tình. Cùng về sau mấy lần phát sinh sự tình. Mặc dù nói không phải rất kỹ càng. Chẳng những Tô Tuyết khẩn trương biểu lộ buông ra. Trên mặt nàng hiện ra rực rỡ nụ cười tới. Quả nhiên hắn cùng người khác khác biệt đây. Nếu như chỉ là ta lẻ loi một mình tiến vào cái này hệ thống lời nói. Ta có lẽ chống đỡ chẳng phải lâu. Chớ nói chi là trèo lên trên. Không đúng. Quạ đen xoay người lại. Nhãn thần hoàn toàn thay đổi. Từng vệt hơi nóng theo nàng này song băng lạnh trong con ngươi dần dần phóng thích ra đến. Tại ta lúc rất nhỏ thời điểm ta liền vào nhập cái này hệ thống. Mà mang ta tiến vào người. Là ta phụ thân. Trong nháy mắt Tô Tuyết đứng. Thật không thể tin nhìn quạ đen. Đương nhiên đó là phụ thân sau cùng lúc đó. Hắn đã từng cùng ta nói qua, kiên cường mà ôn nhu tâm, là tại cái này hệ thống bên trong sinh tồn được duy nhất thủ đoạn. Thật giống như này ra hỏa một dạng, một bắt đầu ta có chút bận tâm hắn, bởi vì hắn danh tiếng quá thịnh, chẳng những sau đó ta lại hiểu được, ta lo lắng là dư thừa. Hắn so với ta mong muốn kiên cường được nhiều, muốn thanh tỉnh được nhiều, minh bạch đến tột cùng cái gì là cường đại. Cho nên ngươi không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Dựa theo chính mình tốc độ qua. coi như chậm một chút cũng không quan trọng, bởi vì chúng ta là người, một đám người bình thường mà cùng ngươi một dạng, duy nhất không đồng phương chỉ có, ngươi còn đang do dự. Quạ đen nói đi, nàng đã thật lâu không có nói qua nhiều lời như vậy. Tâm tình Mạc Danh cảm thấy rất không tệ. Lúc này Tô Tuyết bước nhanh đi lên, giữ chặt Quạ đen, có thể nói cho ta biết, trong mắt ngươi này ra hỏa, đến tột cùng là dạng gì sao? Quạ đen điểm gật đầu, vụng về, trong nháy mắt Tô Tuyết trên mặt rào rạt ra rực rỡ vô cùng nụ cười. Nàng điểm gật đầu, cùng ta sở chứng kiến là một dạng, vụng về, ngoài miệng luôn luôn nói không quan trọng, thực nội tâm là nóng rực. Quạ đen đi ra cửa thời điểm, một vòng yên khí thổi qua tới, nghe lén nữ hài tử nói chuyện thế nhưng là không tốt. Lâm Vũ Siêu đưa tay đặt tại Quạ đen trên đầu, cảm ơn ngươi, ngươi cùng ngươi phụ thân quả nhiên rất giống, hành sự phong cách cũng là một dạng, tạm biệt đi bên ngoài vừa xuất hiện sự kiện, rất khoái lạc đi, dạng này cảm giác. Quạ đen ân một tiếng điểm gật đầu, dựa theo chính mình tốc độ đến liền tốt, con mèo nhỏ tiểu thư, dù sao chỉ có chính mình rõ ràng nhất chính mình, cơ giới trong trạm không gian liễu ngải ngải, lẳng lặng đứng tại trên nóc nhà, nhìn đếm ngược, còn có 2 phút đồng hồ liền có thể chiếm lĩnh dưới chân kiến trúc. Nàng hận không thể thời gian nhanh lên đến về sau, chạy vội qua, tại ngắn ngủi này trong vài phút, nàng có chút lý giải Đằng Vân Phi làm cho nàng đừng nên dừng lại cước bộ ý tứ. Thật đúng là, mỗi lần đều là dạng này, nói rõ ra đến tốt bao nhiêu, nhất định để người khác đi bản thân cảm thụ. Ha ha, liễu ngải ngải lẳng lặng chằm chằm nơi xa sườn dốc, nàng tới cái này sườn núi dưới công trình kiến trúc bên này. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ đã lâu ở giữa, nếu như trở về lời nói, nàng lợi dụng nhảy vọt kỹ năng lời nói, tại trong vòng 5 phút liền có thể trở lại trung gian. Lại dùng 5 phút đồng hồ thời gian phi nước đại hướng về trên núi công trình kiến trúc chỗ. Coi như đối phương phát hiện nàng không ở cái này công trình kiến trúc, muốn chiếm lĩnh cũng cần 10 phút thời gian, mà đối phương tới tốc độ quá chậm. Sớm tại 1 phút đồng hồ trước, liễu ngải ngải nhìn thấy 2 cái hướng bên này tới tín ngưỡng giả. Chẳng những bọn họ lập tức liền quay đầu rời đi, Đằng Vân Phi một bắt đầu sách lược liền rất giản mà rõ muốn. Là vì không cho nhiều phía bên mình 3 người nghỉ dưỡng dịch trạm chiếm lĩnh đến bất kỳ một tòa kiến trúc vật, thật sự là, muốn mệt chết lão nương này. Hỗn đản gia hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.